Phẩm chất của đất đen thực sự rất đáng tin, nhưng đau lòng quá đi mất, Mạc Tuân đang ăn sinh tố xoài, mấy hôm nay cô không ăn, hết chương 33. Tập tin gửi kèm, chú thích, xoài tiểu hoàn tử, cách chương.